Tình yêu hai mặt ngã giai phong nguyệt. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Diệp Hạc Hoan về nước nhanh chóng truyền khắp giới. Lúc Thẩm Cảnh Niên đến thăm tôi, còn thuận đường mang đến một bức ảnh chụp lén. Đại khái là đặc biệt tìm góc độ. Văn Thức An trong ảnh nghiêng đầu đỡ lấy Diệp Hạc Hoan. Vẻ mặt dịu dàng nhìn về phía cô ta. Thậm chí có thể xem là cưng chiều. Tôi sững sờ nhìn ảnh chụp không lên tiếng. Cậu định làm gì tiếp theo? Thẩm Cảnh Niên thở dài, trầm tư một lúc lâu sau vỗ bả vai của tôi hào hùng nói. Cùng lắm thì sau này thẩm ca sẽ nuôi em. Nhưng mà lời khuyên của hắn còn chưa nói hết thì Văn Thức An đã trở về. Văn Tổng còn biết tới gia đình này. Tôi còn tưởng rằng Thẩm Ngân đang tìm cậu. Văn Thức An cắt đứt âm dương quái khí của Thẩm Cảnh Niên. Anh bình tĩnh liếc nhìn bàn tay Thẩm Cảnh Niên vỗ vai tôi. Dừng một chút, tôi nghe nói cách đây không lâu, cậu suýt làm hỏng một dự án của anh trai mình. Tiểu Thẩm Tổng vẫn quyền lực như ngày nào. Giọng điệu mỉa mai của anh ta mạnh mẽ đến mức ngay cả tôi cũng có thể nghe ra. Thẩm Cảnh Niên trong nháy mắt tức giận đến mức muốn mắng chửi. Tôi theo bản năng chặn trước mặt Thẩm Cảnh Niên thay hắn giải thích. A Niên còn đang trong giai đoạn học tập, người mới phạm sai lầm không phải là chuyện rất bình thường sao? Vừa dứt lời, sắc mặt Văn Thức An hoàn toàn trầm xuống. Không có chút dịu dàng mà tôi nhìn thấy trong ảnh. Quả nhiên vẫn là phân biệt người mà đối xử. Tôi không thể không nghĩ đến bản thân mình. Nếu đối mặt với bạn bè của Diệp Hạc Hoan, thái độ của Văn Thức An có tệ như vậy không? Chắc chắn là không. Anh ta cũng chỉ là chướng mắt loại phú nhị đại không học vấn không nghề nghiệp như chúng tôi mà thôi. Lần nào cũng là mỉa mai, nhạo báng, lòng tôi cảm thấy vô cùng chua xót. Văn Thức An không lên tiếng. Anh ngước mắt nhìn tôi, thần sắc tối tăm không rõ. Có lẽ là đang tức giận. Tôi đã cãi lại anh ta, tôi cũng lười để ý, chỉ là lúc an ủi Thẩm Cảnh Niên. Tôi mơ hồ nghe được một câu, năm đó, tôi không phạm sai lầm nào. Rất nhẹ, dường như có chút tủi thân, tôi kinh ngạc nghiêng đầu, chỉ thấy Văn Thức An sắc mặt lãnh đạm đi lên lầu. Thước Nhi, hắn cố ý, Thẩm Cảnh Niên bên cạnh còn đang dậm chân, tôi nghi ngờ là mình nghe lầm. Cũng không quá để ý, cho đến sau khi tiễn người đi. Tôi kiệt sức khi ngồi trên ghế sofa và đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hỏng rồi, đơn ly hôn của tôi còn để trên bàn trong thư phòng. Chưa cất đi, cách chương.